Lược Thiên Ký, chương 1634, nhìn tại tiên soái trên mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1662, nhìn tại tiên soái trên mặt. Mẹ nó, tên tiểu hỗn đản này nắm phiền phức giao cho ta. Tại Phương Hành thần sắc bình thản nói ra câu nói kia lúc. Chẳng những cái này huyền thiết bên trong đại điện tất cả mọi người là trái tim chấn kinh. Liền liền hưu tẩu cũng là biến sắc. Trong lòng chửi ầm lên lên. Thật sự là hận không thể lập tức bóp chết cái này tiểu vương bát đản. Bất quá hắn dù sao cũng là sống mấy ngàn năm lão yêu quái. Trong lòng hơi đổi, liền đã minh bạch Phương Hành dụng ý. Cũng có vô số đối sách hiện lên đi ra. Người ở bên ngoài xem ra, hắn thậm chí không có nửa điểm sắc mặt biến hóa. Chỉ là tại Phương Hành nói ra câu nói kia về sau. Bình tĩnh nhẹ gật đầu. Sau đó bước ra một bước. Hướng huyền thiết bên trong đại điện vây quanh một vòng. Nhàn nhạt mở miệng, lão phu họ Trần tên Trục Lộc. Người đều là gọi ta Lộc Tiên Sinh, Thiên Nguyên Đại Lục Nam Chiêm nhân sĩ, tinh nghiên trận lý, mặc dù thiên tư thô lẩu, nhưng may mắn bái lương sư, được lợi bạn, tu hành tiến cảnh cũng là lưu loát, thẳng đến thiên nguyên chín quan tài trên trời rơi xuống. Lão phu cảm giác phía sau ẩn tàng náo động tân bí, không muốn một thân bản lĩnh làm người sử dụng. Dễ dàng cho thần tộc sinh linh quấy nhiễu thiên nguyên về sau. Dứt khoát tạ thế mà đi. Trục Long tộc tiên lộ chạy đến tam thập tam thiên. Cầu tiên đắc đạo. Nói đến đây lúc, bên trong đại điện đã là người người chấn kinh. Trái tim giống như sóng cả cuồn cuộn. Mà hưu tẩu nhưng càng nói càng bình tĩnh. Hướng phía Phương Hành vái chào thân cúi đầu. Rồi nói tiếp. Long giới mặc vượt quan trên đường. Bị người ám toán, nguy cơ sớm tối, tuyệt vọng trước mắt nhưng xông vào Thái Hư Tiên Vương mộ. Nhân duyên dưới sự trùng hợp làm rối loạn Thái Hư Tiên Vương bày ra cấm chế. Đảo loạn tiên phách, nhưng vô ý phía dưới thả ra bị trấn áp Đế Lưu Điện Hạ. Bị hắn trấn áp, hẳn là nói bị Đế Lưu Điện Hạ cứu. Mang ơn, quyết ý đầu nhập đế tử dưới trướng. Về sau một đường đi theo, thẳng đến bây giờ, hết thảy tạo hóa, đều là điện hạ ban tặng, thiên nguyên tu sĩ, vào lúc này, bình thường đạm mạc không có gì lạ, rất ít để người chú ý hưu tẩu, thình lình đã trở thành bên trong đại điện chư tu tiêu điểm. Trong sân gặp qua hưu tẩu không ít người, đều cho là hắn là đế lưu trở về sau, không biết từ nơi nào tìm đến phụ tá. Chỉ vì bọn hắn phần lớn người nhìn thấy hưu tẩu lúc. Hắn đã là chính tiên. Thần có tiên mệnh. Bởi vậy nhưng không người hoài nghi tới lão này lai lịch. Ngược lại là tuyệt đối không ngờ rằng. Lão này nhìn bình thản không có gì lạ. Lại có như thế lớn địa vị. Lại là từ thiên nguyên sông đi qua cầu tiên tu sĩ. Mà lại những lời này nói ra. Thế mà cũng là giọt nước không lọt. Chẳng những giao phó hưu tẩu là như thế nào từ thiên nguyên đi tới tam thập tam thiên. Thậm chí cũng đem đế lưu đến tột cùng là như thế nào trùng sinh cũng chia nói rõ. Nguyên lai 1000 năm trước, đế lưu là thật tìm được cái kia hư tiên vương mộ A, chỉ là bị trấn áp tại nơi đó. Thẳng đến 1000 năm về sau, mới bị thiên nguyên tu sĩ lầm xông vào, cứu ra hắn, không thể nghi ngờ. Hưu tẩu nói mặc dù đơn giản, nhưng có thể khiến người ta liên tưởng đến rất nhiều chuyện. Mà lại cũng chính là bởi vì đơn giản, cũng là ít có sơ hở. Nhất thời nắm cái này bên trong đại điện tất cả mọi người nghe được giật mình. Cũng là ở trong đại điện chư tu trong lúc khiếp sợ. Phương Hành nhàn nhạt mở miệng. Hiện tại các ngươi rõ chưa? A, thiên nguyên đến tột cùng là cái bộ dáng gì? Bản đế tử có lẽ so với các ngươi tất cả mọi người rõ ràng. Đến tột cùng có phải là hay không thiên nguyên phản tu? Bản đế tử cũng một chút liền có thể nhìn ra. Các ngươi dùng bực này bỉ ổi biện pháp tới thăm dò bản đế tử. Vu khống bản đế tử. Đến tột cùng là động cái quỷ gì tâm tư. Nói đến cuối cùng lúc. Giọng điệu tăng thêm. Ánh mắt như kiếm. Xinh xinh chém xuống tại cái kia. Thiên nguyên tù binh. Trên thân. Lúc này chỉ là tiêu hóa vừa rồi hưu tẩu nói hết thảy. Cũng đủ để cho trong điện chư tiên ngạc nhiên không thôi. Tự nhiên càng không người lại đi hoài nghi Phương Hành nói cái kia thiên nguyên tù binh là giả chỉ trích. Cũng có phần lớn người trong lòng trực tiếp nhận định Phương Hành. Mà cái kia tù binh tức thì bị biến cố này kinh sắc mặt cũng thay đổi. Nghĩ đến đây đế lưu điện hạ hung danh cùng vô biên quyền uy. Trong lòng liền trực tiếp hỏng mất. Bỗng nhiên ở giữa tránh thoát cái kia ba vị hắc ngục tiên lại đỡ. Trực tiếp nhào co quắp quỳ đến trên mặt đất. Trùng điệp gõ lên đầu tới. Đế tử tha mạng. Hết thầy cùng tiểu tiên không quan hệ a. Tiểu tiên chỉ là theo quân mà đi tội cầm tù. Vốn nên là liều mình xông trận tán quân. Là vô cơ tiên sinh tìm ta đi ra. Mệnh ta xen lẫn trong những người này. Nhập lô trước đó hỏi đế tử một câu. Liền có thể tha ta một mạng. Tại hắn nói lời này lúc. Cái kia ba vị hắc ngục tiên lại cũng phịch một tiếng quỳ xuống đất. Run lẩy bẩy. Rất rõ ràng. Chuyện này ba người bọn họ cũng thoát không khỏi liên quan. Siêu. Cũng là tại tội kia cầm tù sụp đổ. Đem hết thảy đều nói ra thời điểm. Trong điện một đạo ngân quang xẹt qua. Trực tiếp đánh vào tội kia cầm tù chán tâm. Đánh nát thần hồn của hắn. Còn lại lời nói hắn tự nhiên liền cũng không nói ra được. Chỉ bất quá. Tại cái này một sát na. Ánh mắt mọi người cũng đều theo đạo này ngân quang. Nhìn về phía trước thủ. Ngồi quỳ chân ở bên tay phải của tử huyền tiên soái phụ tá vô cơ tử trên thân. Người này bây giờ lại là đầy đầu đổ mồ hôi. Ánh mắt phiêu hồ. Sắc mặt tái nhợt vô cùng. Ánh mắt vừa sợ lại sợ. Hiển nhiên lại ý thức được mình phạm vào một sai lầm. Vừa rồi cái kia ngân kiếm đúng là hắn đánh ra. Chỉ bất quá đánh ra về sau. Hắn liền lập tức hối hận. Hắn nhìn thấy tội kia cầm tù ý muốn đỡ ra hết thảy. Liền nghĩ giết người diệt khẩu. Đáng tiếc đến lúc này. Giết người diệt khẩu thì có ích lợi gì? Phương Hành vị trí. Cự ly này tội cầm tù càng gần một chút. Như muốn ngăn cản. Hoàn toàn có thể lấy đi hắn ngân kiếm. Có thể hết lần này tới lần khác chỉ là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Trơ mắt nhìn hắn đánh ra đạo ngân quang kia. Không có nửa điểm ngăn cản ý tứ. Cũng bởi vì hắn biết không dùng. Cái này bên trong đại điện. Chư tiên lại không phải người ngu. Chẳng lẽ còn nghe không ra bên trong mánh khóe. Quả nhiên như đế tử lời nói. Cái này thiên nguyên tù binh. Căn bản chính là giả. Hắn bất quá là tam thập tam thiên một giới tán tiên. Bởi vì phạm vào tiên luật. Bị áp đưa tới vực ngoại chiến trường. Đến đại chiến mở ra lúc. Bực này tội cầm tù. Chính là dùng để tách ra đối thủ đại trận. Thăm dò cấm chế pháo hôi. Hẳn phải chết không nghi ngờ hạ tràng. Mà cái này vô cơ tử. Thì rõ ràng là tìm được hắn. Hứa dùng hứa hẹn. Để cho hắn xen lẫn trong những này thiên nguyên trong tù binh. Không đầu không đuôi hướng đế tử hô một câu như vậy. Về phần hô một câu như vậy mục đích là cái gì? Liền có rất nhiều loại khả năng. Nhưng bất luận như thế nào. Âm độc như vậy tính toán đường đường đế tử. Lúc đầu chính là tội lớn một kiện. Ha ha, quả nhiên là ngươi an bài a. Thẳng đến vô cơ tử cả người đều nhanh muốn hư thoát. Phương Hành mới dù bận vẫn ung dung mở miệng. Cười tùm tỉm nhìn qua mới vừa rồi còn uy phong bát diện. Hết thảy đều ở lòng bàn tay ngọc cơ tử. Nhẹ giọng cười nói. Cái kia liền nói một chút đi. Người như vậy an bài. Thủ ai sai xử. Một câu còn nói trong điện chư tiên trong lòng đánh lên chống tới. Vị này đế tử thế mà không hỏi hắn là mục đích gì. Trực tiếp hỏi hắn là thủ ai sai xử. Lộ vẻ tâm hắn đáng chết. Ta, vô cơ tử cả người đều bối rối. miệng đắng lưỡi khô, hắn cũng sẽ không giống tên kia tội cầm tù bị đế tử giật mình. Liền toàn bộ nắm đi ra, một là không có lỗ mãng như vậy, hai cũng là không có can đảm lớn như vậy. Lại thêm hắn dù sao cũng là phụ tá xuất thân, mặc dù bị Phương Hành lập tức làm rối loạn kế hoạch, khiến cho có chút khó lòng phòng bị, nhưng trái tim nhanh quay ngược trở lại, vẫn là lập tức vì chính mình tìm xong lý do thoái thác. Sắc mặt thay đổi mấy lần về sau, đột nhiên đứng lên, thẳng hướng Phương Hành quỳ xuống, kêu lên, vô cơ lỗ mãng, còn xin đế tử thứ tội. Phương Hành bất động thanh sắc, cũng không nói lời nào, chỉ là ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem hắn. Vô cơ tử quyết định chắc chắn, biết lúc này cái kia đem tất cả mọi chuyện đều cõng lên người. Liền trầm giọng nói, tiểu nhân cử động lần này thật sự là bởi vì có du lịch tiên tìm kiếm chư giới. Nhưng được đến một cái dạy người khó có thể tin tin tức. Tiểu nhân không thể tin được, đành phải, chỉ tốt cái gì, trong điện chư tiên mặc dù không mở miệng. Nhưng vào lúc này nhưng đều là tâm tư sinh động, muốn đem hết thảy nghe vào trong tai, mà bọn hắn gặp vô cơ tử trực tiếp thừa nhận là mình sai xử. Càng là hiếu kỳ hắn đến tột cùng là vì cái gì. Thế nhưng đúng lúc này, Tử Huyền tiên soái nhưng nhẹ ho nhẹ một tiếng, vô cơ tử lập tức ngậm miệng, không dám nói tiếp, vốn là một chút lời nói vô căn cứ. Liền không cần phải nói cùng đế tử nghe. Tử Huyền tiên soái mặt mày không nhấc, chậm rãi đứng lên, nói, bất quá ngươi đã tự tác chủ trương, làm ra bực này đại nghịch bất đạo sự tình, liền cái kia bị phạt. Về phần như thế nào bị phạt, vậy liền hỏi một chút đế tử điện hạ, cái kia như thế nào mới có thể dạy hắn hả giận cũng được. Cái này, tuân mệnh. Vô cơ tử sắc mặt tái nhợt, sững sờ một lát, mới run giọng đáp ứng. Mà Tử Huyền tiên soái nhưng cau mày, chào hỏi cũng không đánh, thế mà như vậy vào hậu điện đi, lại là lưu lại nguyên một điện người, đều là giao đầu kết nhĩ, nghị luận ầm ĩ, người người trái tim kinh hoàng. Không phải nói cái gì, rất hiển nhiên phần lớn người đều là không rõ tình hình, mặc dù đoán được một chút, nhưng y nguyên đầy bụng nghi hoặc. Điện hạ, tiểu tiên, cái kia vô cơ tử không làm sao được, chỉ có thể cứng rắn lên ra đầu, hướng phía Phương Hành xá một cái, không lưu loát mở miệng, đây cũng là tự mình cõng lên hết thảy, tại hướng Phương Hành xin phạt. Ngươi là ai, cũng xứng tới thăm dò ta? Phương Hành trực tiếp lạnh giọng mở miệng, đánh gãy cái này vô cơ tử muốn nói lời, càng làm cho trong sân không khí ngột ngạt. Tiểu tiên tội đáng chết vạn lần, nguyện thụ hết thảy trách phạt. Vô cơ tử quyết định chắc chắn, lần nữa chắp tay hạ bái, trong thanh âm lộ ra một cỗ tuyệt quyết chi ý. Người chắc hẳn cũng là biết bản đế tử trước kia là như thế nào đối phó những cái kia làm tức giận ta người. Đừng nói là ngươi một cái nho nhỏ phụ tá, chính là đường đường thái ất thượng tiên, thế gia chi chủ lại có thể thế nào? Chết tại bản đế tử trong tay, thần hồn ma diệt, vạn thế không được luân hồi gia chủ chẳng lẽ còn thiếu đi? Phương Hành thanh âm thật thấp nói, mỗi nói một câu, cái kia vô cơ tử mồ hôi lạnh trên trán liền nhiều một phần. Bất quá nói đến cuối cùng lúc, Phương Hành thanh âm nhưng có chút dừng lại. Bất quá nhìn tại tiên soái phân thượng, ta liền không giết ngươi. Vô cơ tử trái tim đại hỉ, cơ hồ vui vẻ hôn mê, một cái đầu liền muốn đập xuống dưới. Có thể Phương Hành thanh âm lại lần nữa vang lên, thản nhiên nói, chính ngươi đi vào đi. Vô cơ tử ngẩn ngơ, có chút không hiểu ngẩng đầu nhìn Phương Hành, mà Phương Hành thì là khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, nhẹ nhàng nâng tay, hướng về bên trong đại điện cái kia lò luyện đan một chỉ. Nói, ngươi cái lò luyện đan này ngược lại là thú vị, bản đế tử cũng muốn chơi chơi. Vừa vặn ngươi đắc tội ta, vậy liền mình chui vào đi. Đừng nói bản đế tử không cho ngươi cơ hội. Đem hỏa diễm hàng yếu ba phần. Dùng tu vi của ngươi chắc hẳn sẽ không như thế dễ dàng bị luyện hóa. Ngươi liền thành thành thật thật ở bên trong ngây ngốc ba canh giờ đi. Nếu là sau ba canh giờ còn chưa chết, vậy ngươi mạo phạm ta sự tình liền xem như bỏ qua. À, cái này vô cơ tử nghe vậy. Mặt không có chút máu. Lập tức ngã nhào xuống đất. Cái này nghe là tha hắn một mạng. Có thể tư vị này nhưng sống còn khó chịu hơn chết a, convert by. Fanmic, cách chương.